Chương 21: Xét nhà. Đêm hôm đó, Thần Chiếu vô cùng mệt mỏi, bà ta không muốn nói thêm gì cả. Giải tán mọi người trong cung, chỉ để lại Sư Văn Xương hầu hạ bên cạnh. Trùng Húc dẫn Ngụy Tử giống như con rối trở lại tháp Minh Kính. Nhị hoàng tử Vũ Long, thái tử Vũ Dục ai về phủ người nấy. Lục hoàng tử Vũ Thụy An và Phan Nguyệt Lãng lập tức phái 5.000 binh sĩ mang theo hổ phù đến nơi đóng quân ở ngoại ô để trấn an Ngự Lâm quân và các đội quân Tây Nam còn lại. Một đêm rầm rộ đã kết thúc với sự thất bại thảm hại của Công Tôn Miểu. Và ngày thứ hai, sau gần 2 năm xa cách Thái Cực Điện, đây là lần đầu tiên thần hoàng lên triều. Gần 2 năm qua bà ta đã không ngồi vào long ỷ, nhưng khi trở lại vào sáng nay, thời gian dường như trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Những mịt mù và Ngụy Tử và Công Tôn Miểu đứng sau hắn ta mang đến dường như đã bị thổi bay chỉ trong một đêm. Những khuôn mặt u sầu trong buổi chiều đều là những quan viên hay thân cận với Công Tôn Miểu. Thánh lệnh đầu tiên của Thần Chiếu trong buổi chiều là tuyên bố phục chức cho hữu tể tướng Trưởng Tôn Tề. Trưởng Tôn Tề đã đợi sẵn ở bên ngoài, sau khi bước vào điện thì nói ngay với Thần Chiếu, để tránh mở rộng vụ án, không cần phải liên lụy đến một lượng lớn quan viên, như vậy mới trấn an được quần thần và lòng dân. Và thời Công Tôn Miểu làm tướng, trăm quan thì nhau nịnh bợ, ban đầu thanh liêm làm việc công, càng về sau càng bị lợi ích làm cho mê muội, mẫn hơn 10 năm. Công Tôn Miểu tham ô kết bè đảng, tạo thành thế lực tà ác lớn nhất, gây tai họa cho Tuyên Vũ. Ngoài chuyện công, ông ta còn khống chế các thương nhân, chỉ đạo thuộc hạ mở 375 hiệu cầm đồ, hơn 1.700 cửa hàng bạc lớn nhỏ và hàng nghìn sòng bạc khắp cả nước. Thần Chiếu đón nhận lời khuyên, ban thánh chỉ, ngoại trừ việc tru di cửu tộc Công Tôn Miểu, còn những người trong bè phái và phụ tá của ông ta không bị liên lụy. Về phần bản thân Công Tôn Miểu, Thần Chiếu cảm kích công lao của ông ta nên cho phép giữ toàn thây, cho ông ta chọn giữa lụa trắng và rượu độc, xử tử ngay trong ngày. Các quan văn võ cả triều không ai xin tha cho ông ta. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, ai dám làm mặt rồng tức giận dù chỉ một chút chứ. Sau buổi chiều, hình bộ cử 1.200 binh sĩ xét phủ đệ của Công Tôn Miểu, mới phát hiện ra rằng khối tài sản mà ông ta tích lũy được trị giá đã vượt 1 tỷ 7 lạng bạc, vàng bạc mà ông ta sở hữu cộng với vật cổ và bảo vật đã vượt quá tổng thu nhập của nước Tuyên Vũ trong 30 năm qua. Vì thế mà ngân khố quốc gia đang trống rỗng lại được lấp đầy. Và buổi chiều sáng sớm ngày hôm sau, Thần Chiếu đã miễn siêu cao thuế nặng cho dân chúng khắp nơi trong 3 năm để trấn an lòng dân. Khi lệnh từ trên được ban xuống, cả nước cùng reo hò ăn mừng khắp nơi. Và ngày hôm đó, hơn 300 người đàn ông gia tộc Công Tôn đã bị chém đầu bên ngoài ngọ môn. Thượng thư hình bộ và đại lý tự khanh giám sát. Sau đó, Kinh Triệu Doãn dẫn theo 300 người, lệnh cho nữ quyến và trẻ nhỏ của Công Tôn gia uống thuốc độc chết tại phủ đệ của mình. Chiều tối, Sư Văn Xương mang thánh chỉ và rượu độc lụa trắng đến đại lao của hình bộ. Ở một chỗ sâu trong đại lao, trong phòng hành quyết rộng rãi nhất, ở đây có rất nhiều người, nhưng Công Tôn Miểu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ chết ở đây. Mời Công Tôn đại nhân lên đường. Trong thiên hạ này, người có thể gọi Công Tôn Miểu là đại nhân e rằng chỉ có Sư Văn Xương. Công Tôn Miểu liếc hắn một cái, lạnh nhạt hỏi, người nhà ta thế nào? Sư Văn Xương cụp mắt cung kính đáp, xin đại nhân yên tâm, bệ hạ sẽ có sắp xếp thỏa đáng. Sự sắp xếp của Thần Chiếu là hợp tình hợp lý, chu di cửu tộc, từ bà lão 80 cho đến trẻ sơ sinh, không giữ lại một ai. Công Tôn Miểu cười khổ, cầm lấy rượu độc uống một hơi cạn sạch. Đến bây giờ, hình bộ đã ban bố công văn tuyên bố với thiên hạ rằng vụ án Công Tôn Miểu chính thức khép lại. Ban đêm, màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, gió mùa hè ấm áp, đó là lúc những chiếc hoa đăng mới xuất hiện. Tâm trạng Thần Chiếu rất tốt, bà ta chắp tay sau lưng, đứng ở trên tường thành cung điện nhìn về phương xa. Không biết qua bao lâu, bà ta đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bình thản đều đều, bà ta không quay đầu lại cũng đoán được là ai. Tiễn đi rồi à? Thần Chiếu thản nhiên hỏi. Sư Văn Xương tiến tới trước bà ta khom người gật đầu. Hồi bẩm bệ hạ, đã tiễn người đi. Thần Chiếu thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng đè lên vai đã lâu. Công Tôn Miểu nắm quyền đã nhiều năm, trải qua 3 triều đại mà không sụp đổ, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể nhổ được tận gốc cái cây to, rễ lớn chẳng chịt như vậy. Có nhiều người đã hy sinh đến nỗi, Thần Chiếu gần như có thể nhìn thấy ánh mắt uất ức của bọn họ mỗi khi nhắm mắt lại. Nhưng bà ta không hối hận, cho dù làm lại lần nữa, bà ta vẫn sẽ làm như vậy. Sư Văn Xương nhìn bóng lưng gầy gò của Thần Hoàng, thật khó để tưởng tượng rằng vụ án tả tướng tạo phản ép vua thoái vị lại được bà ta xử lý gọn gàng sạch sẽ trong vòng 2 ngày mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hai ngày trước, Công Tôn Miểu còn mơ làm Thái Thượng Hoàng. Hai ngày sau, ông ta đã biến thành một cái xác lạnh băng. Sau khi chết cũng không có ai dám cúng bái ông ta. Sư Văn Xương cảm thấy vô cùng phiền muộn trong lòng, nhưng vẫn thấy đau lòng nhiều hơn. Cảm thấy đau lòng về tất cả muôn dân trong thiên hạ và kiếm sống của thường dân đều đổ lên vai một mình Thần Chiếu. Nó là một gánh nặng mà thậm chí hầu hết nam nhân cũng không thể gánh nổi. Lúc này Thần Chiếu như cảm nhận được ánh mắt của hắn ta. Bà ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt thương xót và đôi mắt dài của Sư Văn Xương. Thần Chiếu không nhịn được mà trêu chọc. Sư nội thị, ngươi còn trẻ như vậy sao lại luôn lộ ra vẻ buồn thương mà ngay cả trẫm cũng chưa từng có như vậy hả? Sư Văn Xương vội vàng khom người lắc đầu nói, nô tài không dám so với bệ hạ. Ngươi tưởng trẫm đang khen ngươi à? Thần Chiếu bật cười, trẫm là đang trách ngươi, ngươi khiến tâm trạng của trẫm không vui. Sư Văn Xương vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu nói, xin bệ hạ tha tội. Thần Chiếu ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó đỡ hắn đứng dậy, thở dài nói, ở bên cạnh trẫm ngươi không phải sợ. Trẫm chỉ mong rằng sau này ngươi có thể cười nhiều hơn chút, điều đó có thể làm cho trẫm sống lâu thêm vài năm nữa. Hồi bẩm bệ hạ, nô tài tuân chỉ. Sư Văn Xương cung kính gật đầu, vẫn nói năng thận trọng. Thần Chiếu bị dáng vẻ công việc của hắn ta làm cho hơi nhức đầu, xua tay nói, thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Ngươi có thể đi theo trẫm cũng không phải loại khờ khạo ngây ngô, trẫm cũng không nên bắt người tươi cười chào hỏi người ta. Sư Văn Xương nhìn Thần Chiếu với rất nhiều cảm xúc trong ánh mắt, nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi. Hắn ta không biết mình nên nói cái gì. Thần Chiếu không đoán ra được suy nghĩ của hắn, nhưng thấy dáng vẻ rối rắm này, đột nhiên cười nói, người cứ do dự như vậy, có phải muốn hỏi ngụy tử sẽ bị xử lý như thế nào không? Sư Văn Xương nghe thấy những lời đó thì sửng sốt. Thật ra hắn ta cũng không quá để ý đến ngụy tử, nhưng khi Thần Chiếu nhắc tới, hắn lại bắt đầu tò mò cuối cùng ngụy tử sẽ bị xử lý thế nào. Sư Văn Xương lại khom người hỏi, bệ hạ, tả tướng đã chết, vậy ngụy đại nhân giết? Câu nói hời hợt không chút cảm xúc của Thần Chiếu khiến người Sư Văn Xương khựng lại. Sự lạnh lùng của bà ta không bao giờ thay đổi. Bà ta thậm chí còn không quan tâm người bên gối mình là gì. Bà ta cần kết quả, còn quá trình như nào, bà ta không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh như vậy. Thấy Sư Văn Xương không đáp lời, Thần Chiếu lại nói, ngay cả ngươi cũng nghĩ chấm không phân biệt được người mình gắn bó yêu thương à? Mặc dù khóe mắt và lông mày bà ta mang theo ý cười, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta run sợ. Thần Chiếu xoay người, nhìn sao dày đặc trên trời thản nhiên nói, ngụy tử nhìn rất giống Quỳnh Lâm, nhưng cũng chỉ là giống mà thôi. Hắn ta mãi mãi không phải Quỳnh Lâm, sao chấm có thể bị hắn thao túng chứ? Nhưng danh tiếng của người đã bị hắn ta hủy hoại. Sư Văn Xương nói với giọng run rẩy. Danh tiếng? Thần Chiếu lắc đầu bật cười. Chẳng có bao giờ để ý danh tiếng đâu. Trước mặt dân chúng, danh dự cá nhân, danh tiếng là cái gì chứ? Thần Chiếu chỉ vào núi Cảnh Sơn ở phía xa nói. Nếu chấm chết, chấm sẽ dựng thêm một tấm bia không tên trước Hoàng Lăng. Công và tội cả đời chấm sẽ được người đời sau phán xét. Chấm không hối tiếc, không oán than, không thẹn với lương tâm. Thần Chiếu dựa vào lan can và nhìn ra xa. Dưới tường thành hoàng cung, phủ Thái Bình có 110 con phố ngang dọc như bàn cờ. Mỗi người trên bàn cờ đều là một quân cờ trong tay bà ta. Bà ta nắm giữ giang sơn trong tay, lật mặt như cắt, lật tay thành mưa gió. Nhưng cuối cùng lại là vì cho những quân cờ này hưởng Thái Bình, làm cho tuyên vũ ca hát nhảy múa mừng cảnh hòa bình. Bà ta không phải là một nữ nhân tốt, cũng không thể gọi là người tốt, nhưng bà ta là một vị đế vương có tư cách, có thể khiến cả nam nhân trong thiên hạ đều phải nể phục. Những lời của Thần Chiếu lại khiến cho vành mắt Sư Văn Xương đỏ lên. Hắn ta không dám ngẩng đầu, ngay cả một lời an ủi cũng không thể thoát ra khỏi miệng. Nhưng hắn ta nghĩ, nếu bà ta muốn nhìn thấy mình cười, thì sau này hắn sẽ nhớ cười nhiều hơn. Chương 22: Con rối vô hồn. Khi Vũ Thủy An trở lại y quán Kiến Tố, đã là 3 ngày sau cuộc nổi loạn. Chiều tối hôm đó, hắn chưa kịp thay áo vào, nên trên người vẫn còn sót lại bụi bặm mệt mỏi. Vương gia, ngài vừa lăn qua bùn hay sao vậy? Vấn Dược sợ hãi kêu to. Địch Khương nhìn thấy hắn, lập tức bưng chậu nước tới cho hắn rửa mặt. Cuối cùng bụi bặm trên mặt hắn cũng bớt đi một nửa. Vũ Thị An thở dài nói, 5 vạn quân Tây Nam, 3 vạn ngự lâm quân và 10 vạn binh phòng thủ. Sau khi giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, sẽ có một bữa tiệc ăn mừng, nhưng bọn họ không ai phục ai. Vậy không phải sẽ xảy ra đánh nhau à? Đánh hội đồng? Địch Khương thán phục. Vũ Thị An lắc đầu. Một đấu một. Địch Khương kêu ồ rồi nói, vậy xem ra vương gia xung phong đi đầu rồi. Vũ Thị An ho khan cười nói, không sao, vẫn ổn, tạm thời chiếm được vị trí thủ lĩnh ba quân. Địch Khương che miệng cười, bất đắc dĩ nói, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi à? Vũ Thị An gật đầu. Phản Nguyệt Lãng đã dẫn quân quay trở lại Tây Nam, hổ phù của binh phù phòng thủ và ngự lâm quân đã được trả lại cho mẫu hoàng. Sau đó người nào nắm giữ hổ phù thì không ai biết cả. Nhưng ta nghĩ e rằng mẫu hoàng sẽ không dễ dàng giao binh quyền cho người dưới nữa. Ừ, ăn tối chưa? Địch Khương lên tiếng hỏi hắn. Vũ Thị An gật đầu. Trước khi đến đây đã ăn rồi, nàng không cần lo. Vậy thì tốt. Địch Khương nói xong thì không nói thêm gì nữa mà đọc sách y thuật. Vũ Thị An ngồi bên cạnh, uống trà thư hương pha. Thấy Địch Khương không hề ngước mắt lên, hắn lo lắng nói. Có phải nàng không vui không? Địch Khương quay đầu lại nhìn hắn, cảm thấy câu hỏi này của hắn hơi kỳ quái. Sao lại thế được? Vũ Thị An lại hỏi. Có phải nàng trách ta đã giấu giếm nàng không? Địch Khương khẽ mỉm cười lắc đầu nói. Ngài suy nghĩ nhiều rồi. Nàng thật sự không trách ta? Thật sự không trách. 3 tháng chờ trong thiên lao, sao Địch Khương có thể không biết hắn đã rời đi? Chỉ là nàng thuận nước đẩy thuyền giúp hắn đóng kịch mà thôi. Nhưng sự im lặng đột ngột của Địch Khương chẳng khác nào tra tấn Vũ Thủy An. Đáng lẽ Công Tôn Miểu rơi đài là chuyện vui mừng cả nước, nhưng Địch Khương lại thờ ơ, vậy chỉ có thể là nàng không vui. Vũ Thủy An nắm lấy tay nàng dịu dàng nói, có phải nàng sợ mẫu hoàng lại cản trở chúng ta không? Địch Khương chớp mắt không nói, dường như không hiểu hắn đang nói cái gì. Vũ Thủy An lại nói tiếp, nàng yên tâm, cho dù ta ở vị trí nào thì chắc chắn ta sẽ thực hiện được chuyện ta hứa với nàng. Ta sẽ lấy nàng, sẽ chăm sóc nàng đến cuối đời, mãi mãi chỉ yêu mình nàng thôi. Địch Khương ngơ ngác nhìn hắn, gật đầu nhẹ rồi cũng không nhiều lời. Nàng có thể nói gì chứ? Cảm ơn ngài vì đã yêu ta. Ta tin ngài, ta cũng yêu ngài. Nàng không nói ra được. Vũ Thụy An thực sự đã nghĩ quá nhiều. Địch Khương hiểu rõ hơn ai hết rằng làm hoàng tử hay làm bề tôi đều không hề dễ dàng. Huống chi bây giờ hắn còn là đích tử duy nhất được thần hoàng tín nhiệm. Ngay cả thái tử Vũ Dục cũng không bằng hắn. Cho dù hắn không muốn làm hoàng đế, nhưng cả thiên hạ đều biết con đường phía trước của hắn vô cùng rộng mở, không hề có giới hạn. Làm sao nàng có thể là vật cản đường hắn? Cho dù Vũ Thụy An muốn ra đi hay ở lại, nàng đều ủng hộ hắn và sẽ luôn ở bên hắn. Ngày hôm sau ở tháp Minh Kính, vào buổi trưa, Trung Húc gửi thiệp mời đến y quán Kiến Tố, mời Địch Khương đến tháp Minh Kính để nói về chuyện của Ngụy Tử. Vũ Thụy An tình cờ nhìn thấy thiệp mời này nên đã đòi sống đòi chết đi với nàng. Trên đường đi, Địch Khương luôn khuyên hắn, vương gia, hay là ngài đi về nhà đi, ta sợ ngài nhìn thấy sẽ ám ảnh. Làm gì có chuyện dễ dàng bị ám ảnh như thế? Vũ Thụy An bày ra vẻ mặt hung dữ tức giận nói, lâu chiến tranh có cảnh nào mà ta chưa từng thấy chứ? Máu thịt tung tóe, thi thể chất thành núi đều là chuyện bình thường, chẳng lẽ ta lại sợ một nam sủng à? Địch Khương không nói nữa, đã mấy lần nàng muốn nói cho hắn biết chuyện huyền huyễn và chuyện biển máu núi xác không phải cùng một khái niệm, nhưng lời vừa đến môi lại không nói ra được nữa, cứ để tự hắn từ từ hiểu và chấp nhận chuyện này thôi. Khi hai người đến tháp Minh Kính, Trung Húc đã đợi sẵn ở ngoài cổng tháp. Hắn mặc một bộ đồ trắng, không ngạc nhiên khi nhìn thấy Vũ Thị An, chỉ hành lễ, vì thần ra mắt Vũ Vương gia. Miễn lễ. Vũ Thị An hừ một cái, dường như không vui vì Trung Húc chỉ mời một mình Địch Khương. Địch Khương liếc trộm Trung Húc, ánh mắt như có ý nói, quốc sư, lát nữa ngài hãy nhẹ nhàng hơn một chút. Trung Húc cũng đáp lại bằng ánh mắt, ta sẽ cố gắng hết sức. Hai người này thật kỳ lạ. Vũ Thị An nhìn bọn họ liếc mắt với nhau, càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn hừ lạnh rồi vung tay đi về phía trước. Trung Húc không kịp nói lời can ngăn, Vũ Thị An đã lách mình vào tháp Minh Kính. Trong tháp Minh Kính, ở giữa có một cái lồng sắt. Bên trong lồng là một nam tử đầu tóc bù xù, mặc dù quần áo trên người hơi bẩn, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ lộng lẫy của nó. Đó là bộ đồ Ngụy Tử thích nhất. Vũ Thụy An đến gần hơn, nhìn vào mái tóc rối bù của Ngụy Tử qua lồng sắt. Nó không chỉ khô mà còn có chia ra trẻ ngọn, thay vì nói là tóc thì nói là rễ cây đúng hơn. Làm sao lại có thể khô héo như thế này chỉ sau vài ngày? Vũ Thụy An nghĩ đến dáng vẻ diêm dúa nghiêng nước nghiêng thành không sao tả hết của Ngụy Tử vài ngày trước, hắn cảm thấy hơi buồn trong lòng. Rốt cuộc người là ai? Vũ Thụy An hỏi Ngụy Tử mấy lần, hắn ta đều không nghe thấy. Cuối cùng Vũ Thụy An không nhịn được, đi vòng qua bên kia lồng sắt, cúi người đối mặt với hắn ta. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã giật mình. Khuôn mặt đó hoàn toàn không có đường nét rõ ràng, mà là những sợi tơ rậm rạp chẳng chịt quấn vào nhau, giống như một con nhộng đang ở đó, chỉ lộ ra hai hốc mắt đen kịt, mũi và miệng. Cạch một tiếng, cửa tháp lại bị đẩy ra, Trung Húc và Địch Hương đi vào. Vũ Thụy An nuốt nước bọt, vội vàng chạy ra sau lưng hắn nói: Cuộc sự, mau thu thập yêu quái. Vương gia đừng sợ, nó đã bị Thái Tiêu chặt đứt tâm hồn, sẽ không động đậy được nữa. Sau khi Trung Húc nhẹ nhàng nói xong, tuy rằng trên mặt Vũ Thụy An đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng sự kinh ngạc trong lòng vẫn không giảm đi chút nào. Trong nhận thức của hắn, những điều như vậy gần như không thể giải thích được. Khi Vũ Thụy An còn đang sững sờ, Địch Hương hỏi Trung Húc, ngài định xử lý hắn ta như thế nào? Đây chính là lý do mà ta mời cô đến, Trung Húc nói, lấy ra một cái hộp từ ngăn tủ âm bên tường, trong đó đặt một miếng da người mỏng như cánh ve. Thứ này được lột ra từ xác của Giang Quỳnh Lâm, nên Ngụy Tử mới có khuôn mặt giống hắn. Bây giờ Ngụy Tử đã bị ta lấy đi tâm trí, còn thân xác này ta không biết phải làm gì với nó. Vũ Thụy An nói tiếp, điều này thì có gì khó khăn chứ, thứ yêu ma như vậy chỉ cần đốt đi là được. Trung Húc lắc đầu, nó không sợ vũ khí, nước với lửa cũng không làm gì được nó cả. Thần kỳ như vậy à? Vũ Thụy An mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Theo ta biết, trong tam giới chỉ có một thứ không sợ vũ khí, không bị nước với lửa tiêu diệt. Trung Húc dừng một lát rồi nói, âm binh. Âm binh? Vũ Thụy An lại trố mắt ra nhìn, vẻ ngạc nhiên trên mặt càng thể hiện rõ hơn. Trung Húc gật đầu nói tiếp, dưới sự ngự trị của Thái Tiêu Đế Quân, quỷ tộc có hàng triệu âm binh bất tử, nhưng theo lý thuyết, bọn chúng không thể xuất hiện trong thế giới loài người. Nếu xuất hiện thì sao? Nhẹ thì quấy rối trật tự nhân gian, nặng thì sinh ra ngũ ôn thần, mang đến bệnh dịch và tai họa. Được rồi, ngài đừng dọa vương gia nữa. Lúc này Địch Khương tiến lên hai bước ngắt lời hắn. Ngụy Tử không phải âm binh, nó chưa đủ tư cách. Vậy thì nó là gì? Trung Húc nghi ngờ hỏi. Là con rối da người, một yêu vật không có linh hồn của chính mình, mượn mạng để sống. Mượn mạng? Mượn mạng của ai? Trung Húc nhíu mày. Địch Khương nói, thân thể của nó làm từ củ sen, năng lượng của nó không ngừng khôi phục, có lẽ là vì sinh mệnh của nó gắn kết với hồ sen. Ngài chỉ cần tìm một hồ sen đầy hoa sen nở, thiêu đốt toàn bộ củ sen trong đó, khi đó nó sẽ tan thành mây khói. Thiên hạ này có rất nhiều hồ sen, làm sao ta biết đó là cái nào? Không thể đốt hết hồ sen trong thiên hạ được. Đi hỏi xem có hồ sen nào luôn nở hoa, bất kể xuân hạ thu đông, thì chính là hồ sen đó. Trung Húc suy nghĩ một lát rồi gật đầu, lập tức phái người đi tìm hồ sen. Vũ Thụy An lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, càng nghe càng thấy kỳ lạ, chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ. Sao có thể xảy ra một chuyện như vậy chứ? Thế nhưng nó đã thật sự xảy ra. Ngụy Tử bị nhốt trong lồng sắt, mặt nạ da người vẫn được đặt trong hộp gấm. Tất cả điều này đều vô lý, nhưng nó thật sự đã xảy ra. Nửa tháng sau, người của Trung Húc thật sự tìm thấy một hồ sen nở đầy hoa trắng trong viện hoang vắng ở ngoại ô kinh thành. Khi Vũ Thụy An biết tin, hắn lập tức cử quân đánh tới hồ sen, nhổ tận gốc củ sen và đốt hết. Cơ thể của Ngụy Tử trong tháp Minh Kính đổ xuống như bùn nhão, nát như trên mặt đất, bốc ra mùi bùn hôi thối. Ngụy Tử nắm quyền được một thời gian thì biến mất khỏi nhân gian, ngay cả miếng da người ấy cũng nhanh chóng khô héo, không còn vẻ huy hoàng năm xưa. Sau khi Vũ Thụy An trở lại tháp Minh Kính, Trùng Húc hỏi hắn, có cần báo cho thần hoàng biết chuyện này không? Vũ Thụy An lắc đầu, mẫu hoàng đã có chỉ, bà ấy không muốn biết bất cứ điều gì về Ngụy Tử. Trung Húc gật đầu, ra lệnh cho người dọn dẹp sạch sẽ tháp Minh Kính, đặt dấu chấm hết cho chuyện của Ngụy Tử. Nhưng chưa một khoảnh khắc nào hắn quên rằng Ngụy Tử chỉ là một con rối vô hồn, người đứng sau điều khiển nó mới là đáng sợ nhất. Trước khi Vũ Thụy An rời đi, Trung Húc đã hỏi hắn, vương gia, ngài điều tra hòa thượng dân gian tiến cử Ngụy Tử vào cung chưa? Ý ngươi là lão hòa thượng vào cung luyện đan cho mẫu hoàng? Trung Húc gật đầu, bổn vương chưa từng gặp ông ta. Vũ Thụy An nghĩ một lượt mới phát hiện mình hoàn toàn không để ý tới người này. Trung Húc lại nói, người này mới là cao nhân đứng sau đã cho Ngụy Tử sinh mệnh, có lẽ ông ta cũng có mối quan hệ chặt chẽ với Công Tôn Miểu. Định đại phu nói ông ta không giống nhân sĩ Tuyền Vũ, thần đã đấu với ông ta vài lần, cũng thấy ông ta sử dụng pháp thuật khác người thường. Thần lo rằng ngày nào chưa diệt trừ ông ta, chắc chắn sẽ gây ra họa cho Tuyền Vũ. Vũ Thụy An suy nghĩ một lúc rồi trịnh trọng nói, từ khi mẫu hoàng bệnh nặng, hòa thượng kia chưa từng xuất hiện. Nếu như phu nhân ta gặp được ông ta, bổn vương sẽ nhờ nàng vẽ một bức chân dung, sau đó ban hành lệnh truy nã khắp nơi. Ừ, vậy thì nhờ hết vào vương gia, Trung Húc thản nhiên đáp. Mặc dù Trung Húc nói như vậy, nhưng trong lòng hắn biết rất rõ, Làm sao người phàm có thể lùng bắt được một người có pháp lực thâm sâu như ông ta về kết án? Nhưng bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Chương 23: Hoa mộc tê nở. Phan Nguyệt Lãng vung roi thúc ngựa, nhanh chóng đưa quân Tây Nam trở về nơi đóng quân. Khi về triều đã là một tháng sau. Lần đầu tiên lên triều sau khi trở về, ánh nhìn của tất cả các công khanh đại thần khi nhìn về phía hắn đều có chút dị sắc. Hiển nhiên đều tỏ vẻ kinh ngạc và cảm thán trước tài năng diễn xuất của hắn, thậm chí căn bản không thể liên hệ công tử xuất sắc trước mặt với mật thám đa mưu ẩn nhẫn với nhau. Những đại thần không giam giữ binh biến thì không thể tin được, hắn ta thế mà lại là quân cờ mấu chốt để lật đổ Tả tể tướng. Phan Ái Khanh, người vất vả rồi. Thần Hoàng ngồi ở trên ngự tọa mỉm cười ấm áp. Câu nói này lại lần nữa khẳng định công lao của Phan Nguyệt Lãng, cũng xua tan nghi hoặc trong lòng một số người. Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần không dám kể công. Phan Nguyệt Lãng mặt vô biểu tình khom người kính lễ. Thần khẩn cầu bệ hạ cho phép thần điều tra lại những vụ án oan sai do Công Tôn Miếu thúc đẩy trong suốt 30 năm qua, vì các vị đại thần trước kia chịu án oan mà lấy lại công bằng. Thần Chiếu hơi gật đầu vung tay, cho phép. Sau khi hạ triều, Phan Nguyệt Lãng trở lại hình bộ, đám cấp dưới thuộc hình bộ đứng chỉnh tề hai bên sảnh chính, khom người chào hỏi, tham kiến Phan đại nhân. Ngữ điệu mang theo khâm phục, giọng nói vang dội, hoàn toàn khác hẳn với thái độ bằng mặt nhưng không bằng lòng trước kia. Phan Nguyệt Lãng cũng không để ý nhiều, gật đầu coi như đáp lại, lập tức dẫn người đến kho tài liệu. Phan Nguyệt Lãng dường như đã có chuẩn bị từ trước, chỉ huy mọi người mang hơn 300 quyển trục ra ngoài nói. Thần Hoàng có chỉ, tra rõ tất cả những án oan sai phát sinh trong 30 năm qua. Phan Nguyệt Lãng gõ vào đống hồ sơ nói tiếp. Trong số 360 vụ án này, có 30 vụ diệt tộc, 20 vụ phanh thây, 180 vụ chém đầu ngọ môn. Còn lại đều là bị lưu đày. Những vụ án liên quan đến những hình phạt trên cần phải tập trung điều tra. Vâng, hạ quan tuân mệnh. Phan Nguyệt Lãng dẫn dắt quần thần dùng 20 ngày xét lại hơn 300 vụ án. Trong đó có hơn 200 vụ là án oan do bị vu cáo, gần 80 vụ dùng hình phạt quá nặng, hơn 40 vụ là do Tả tể tướng vì bài trừ dị kỷ kiếm tiền riêng mà tìm người chịu tội thay. Kết quả điều tra vừa ra, cả triều ồ lên. Thần Chiếu giận không thể át, hối hận về quyết định lúc trước, nhưng thể diện của bậc đế vương làm cho bà ta không cách nào thừa nhận sai lầm của mình như người bình thường, chỉ có thể lệnh cho Phan Nguyệt Lãng làm giám công, công bộ, hộ bộ và lễ bộ hợp lực đốc tạo vật tháp và lăng mộ, cung phụng siêu độ cho chúng thần chết oan, đồng thời thể hiện thương tiếc. Ngày hoàn công 300 tòa Phật tháp, Phan Nguyệt Lãng được phong làm tể tướng, được quần thần chúc mừng. Phan Nguyệt Lãng từ chối tất cả lời mời tham gia yến tiệc, buổi chiều dẫn theo văn võ bá quan vào rừng tháp truy điệu các vị công thần chết oan. Trong rừng tháp, 300 tòa tháp Phật màu trắng sữa đứng đan xen với những cây cao dập bóng mát, không gian yên tĩnh trong lành. Chính giữa rừng tháp là một tấm bia đá xanh khổng lồ. Trên bia có khắc tên húy của hơn 4.000 người, rậm rạp chữ nhỏ màu vàng, đều là tên của những vị đại thần chết oan và người nhà của họ. Trang trọng mà đáng sợ. Phan Nguyệt Lãng chậm rãi đi lên thềm đá, tự mình thắp ba nén hương rồi sau đó đứng trang nghiêm, yên lặng trước tấm bia đá. Đám Phật tháp trầm lặng xung quanh như thể đại biểu hơn 4.000 nạn nhân vô tội đang âm thầm chăm chú nhìn đoàn người đứng trước tấm bia. Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi tất cả quan viên đều đổ mồ hôi như mưa dưới ánh mặt trời chói chang. Phan Nguyệt Lãng bị thuộc hạ nhắc nhở nhiều lần, nhưng hắn ta vẫn không dao động. Mãi đến khi mặt trời lặn sau những dặng núi phía tây, chỉ còn mấy ánh chiều tà vương trên tấm bia, hắn mới giật mình phát hiện thời gian đã trôi qua nhanh đến thế. Trước khi rời đi, hắn đột nhiên quỳ gối trên thềm đá lạnh, liên tiếp dập đầu ba cái. Hắn ta dùng cách của bản thân bày tỏ lời xin lỗi và chia buồn đối với các nạn nhân chết oan. Quan viên đi theo thấy vậy thì kinh ngạc đến ngây người. Hành động bất ngờ này của hắn khiến bọn họ luống cuống tay chân. Ngày Phan Nguyệt Lãng được phong làm tể tướng, chuyện đầu tiên hắn ta làm là dẫn quần thần quỳ lạy rừng tháp, truy điệu người đã mất. Từ đó trở đi, hình tượng của Phan Nguyệt Lãng trong lòng mọi người không chỉ là trung thần nhẫn nhục vì nghiệp lớn, mà còn là một tể tướng trẻ tuổi biết dũng cảm nhận sai, thật lòng lấy lại công bằng cho các quan viên chết thảm, dùng chân thành chuộc tội bất đắc dĩ. Hôm sau khi kết thúc buổi chiều sớm, Thần Hoàng giữ Phan Nguyệt Lãng và Vũ Thị An ở lại dùng cơm trưa. Hỏi hắn ta vì sao hôm qua lại làm thế. Phan Nguyệt Lãng trả lời nói, đối mặt với những nạn nhân đó, dâng lên ba nén hương là không đủ, thần chỉ làm những gì mà một người nên làm mà thôi. Đây là lời nói thật, nhưng còn một phần mà hắn không nói ra. Hơn nữa, Tên phụ thân của thần cũng ở trên bia. Thần không thể công khai tế bái ông ấy. Này có thể biểu lộ lòng hiếu kính như thế cũng là nên làm. Thần Chiếu càng thêm yêu thích Phan Nguyệt Lãng. Hơn nữa, ngoài tán thưởng thì còn có đau lòng. Người ngoài không hiểu phần đau lòng này là do đâu. Vũ Thụy An cũng cảm thấy kỳ quái. Sau khi trở về, hắn chia sẻ chuyện này với Địch Khương. Mẫu Hoàng và Phan Nguyệt Lãng rất kỳ quái. Kỳ quái như thế nào? Theo lý thuyết, bà ấy sẽ không lập chức tể tướng, phân chia quyền lực của bản thân mới phải. Hơn nữa, hôn lễ của Phan Nguyệt Lãng và quận chúa Lưu Phương sắp đến, thế nhưng bọn họ đều không nhắc tới việc này. Không phải là càng thêm kỳ quái sao? Địch Khương nghĩ một chút, bình thản nói. Có lẽ thần hoàng còn có tính toán khác. Vũ Thụy An gật đầu, trầm giọng thở dài. Ây, hy vọng là như vậy. Ngày thành hôn của Phan Nguyệt Lãng và quận chúa Lưu Phương dần đến gần, thế nhưng Phan Nguyệt Lãng lại đổ bệnh. Từ khi hắn trở về từ Tây Nam, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra tinh thần của hắn ngày càng lụn bại. Đến đầu tháng 7, hắn bắt đầu chiến miên giường bệnh không thể đứng dậy. Vũ Thụy An biết Phan Nguyệt Lãng đã bệnh nặng nguy kịch, khó có thể qua khỏi. Đầu tháng 8, Địch Khương tới phủ tể tướng thăm hắn. Lúc này hắn ngủ trong căn phòng không có ánh sáng, đôi tay khô kiệt như vỏ cây. Hắn nắm chặt tay Địch Khương run giọng hỏi. Địch thị tỷ, ta làm có tốt không? Địch Khương im lặng gật đầu vỗ mu bàn tay hắn. Người đã làm rất tốt. Giọng nói của hắn thể hiện rõ mệt mỏi, hơi thở mong manh. Tuy ánh sáng trong phòng tối tăm nhưng Địch Khương cũng có thể cảm giác được Vấn Dược đứng một bên đang lau nước mắt. Trong lòng Địch Khương cũng rất khó chịu, nhưng trời sinh nàng đã không am hiểu an ủi người khác. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Vũ Thụy An cao giọng hỏi. Tại sao người đang khỏe mạnh bình thường đột nhiên lại bệnh nặng thế này? Địch Khương thở dài nói. Ngụy Từ tín nhiệm Nguyệt Lãng, hẳn không chỉ vì hắn lấy lòng và tỏ vẻ trung thành. Địch Khương nói xong, Phan Nguyệt Lãng gật đầu. Trên đời này, có rất nhiều người muốn lấy lòng hắn ta, nhưng hắn ta chỉ tín nhiệm ta vì ta nghe lời, uống đàn dược do hắn ta sai người điều chế. Bây giờ hắn ta đã chết, ta cũng sống không được mấy ngày. Đàn dược là do lão hòa thượng đó ư? Vũ Thụy An tức giận đấm tường khẽ quát. Bổn vương nhất định sẽ tìm ra hắn ta, bắt hắn điều chế thuốc giải dược cho ngươi. Không cần. Phan Nguyệt Lãng nở nụ cười thê lương. Chỉ khi ta đã chết mới có thể giữ lại thể diện cho quận chúa Lưu Phương. Chết là con đường duy nhất mà ta có thể đi. Thể diện? Nữ nhân đó thì lấy đâu ra thể diện chứ? Vấn Dược đột nhiên cao giọng nói. Người biết từ khi người bị bệnh nàng ta đã làm những gì không? Vấn Dược, đừng nói nữa. Đình Khương khẽ quát, ý bảo Vấn Dược dừng lại, nhưng nàng ta lại không nghe. Nói thẳng, từ khi người bị bệnh liệt giường, nàng ta lập tức tổ chức yến tiệc trong phủ, mỗi ngày kêu gọi bạn bè đến dự, gửi thiệp mời đến các nhà các vị đại thần, hơn nữa chỉ mời những công tử thế gia trẻ tuổi anh tuấn. Vậy còn ngươi, sợ là nàng ta còn chẳng nhớ rõ người chồng như thế nào. Thì có sao đâu. Văn Nguyệt Lãng ho khan cười nói, nàng ấy là nàng ấy, còn ta là ta. Loại nữ nhân này không đáng để ngươi từ bỏ mạng sống của bản thân. Trường quay, ngài nhất định là có biện pháp cứu hắn đúng không? Vấn Dược nói xong, Văn Nguyệt Lãng xua tay lắc đầu. Có đáng giá hay không thì ta vẫn sẽ làm như vậy. Ta không thể cưới nàng ấy, cũng không thể thương tổn nàng ấy. Ta chỉ còn con đường duy nhất này có thể đi. Huống chi ta đã báo thù quốc, trả thù nhà, ta đã không còn gì để hối tiếc. Vũ Thụy An đứng ở một bên trầm mặc hồi lâu nói, sao người biết Công Tôn Miểu là kẻ thù của ngươi? Điều này thì có gì khó đoán. Văn Nguyệt Lãng cười khổ. Khi phụ thân của ta còn làm quan trong triều, ông ấy đã từng viết hơn 270 bài thơ, trong đó có hơn 160 bài âm thầm châm chọc Công Tôn Miểu. Phụ thân đắc tội ai, bị ai hại chết đã rõ như ban ngày. Địch Khương yên lặng lắng nghe, trong lòng chứa muôn vàn suy nghĩ. Nàng nhìn khuôn mặt tiều tụy của Phan Nguyệt Lãng, trong đầu lại nhớ lại dáng vẻ của hắn lúc mới gặp. Khi đó Phan Nguyệt Lãng tuổi trẻ hăng hái, tướng mạo trắng trẻo anh tuấn, trong mắt có chính khí, lòng mang chí lớn. Nàng lập tức nhận định hắn tiền đồ vô lượng. Đúng như nàng dự đoán, giờ hắn đã ngồi lên chức vị tể tướng, nhưng không hề tham luyến quyền lực. Vì giữ gìn thể diện của hoàng tộc, thể diện của quận chúa Lưu Phương mà nguyện ý hy sinh chính mình. Từ xưa đến nay, hắn là người đầu tiên như vậy. Nàng không nhìn nhầm người. Bệnh của thần hoàng là chú, không khó chữa. Thực lực của người hạ huyết chú còn không bằng Trung Húc. Trung Húc có thể khiến thần chiếu lão hóa theo tốc độ mà bà ta muốn, nhưng cũng có thể ngăn cơn sóng dữ khi dầu hết đèn tắt. Bệnh của Phan Nguyệt Lãng cũng thế. Giải chú đơn giản, nhưng sau khi giải chú nên đi đâu mới là điều khó giải quyết. Lúc rời đi, hoa quế trong viện rơi rụng đầy đất, tạo ra một mảnh màu vàng rực rỡ. Đương là mùa hè, hương hoa quế thoang thoảng, khắp nơi ánh màu vàng kim. Sau khi về phủ, Địch Khương lấy hoa thần lục ra, ghi tên Phan Nguyệt Lãng dưới hoa mộc tê ở vị trí thứ 8. Cuộc đời của hắn lập tức hiện ra trên giấy. Địch Khương suy nghĩ một chút, giơ tay xóa đi mấy chữ vào năm Canh Tý, nhân bệnh ly thế, thay vào đó là mấy chữ tử quan quy ẩn, 20 năm sau trở về triều đình. Làm xong, nàng hài lòng khép hoa thần lục lại. Ngày Tết trùng dương, Phan Nguyệt Lãng chính thức từ quan về quê dưỡng bệnh. Quận chúa Lưu Phương không đến tiễn đưa, hôn lễ cũng không được tổ chức. Phan Nguyệt Lãng đi rồi, thần chiếu tới tháp Minh Kính nghe Trung Húc giảng đạo. Lúc rời đi, bà ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi sáng trắng ở phía trước. Suy nghĩ một hồi, mới nhận ra đó là rừng tháp Phật mà Phan Nguyệt Lãng đốc tạo. Đến đó xem một chút đi, thần chiếu nói. Vâng, thần chiếu cho tất cả mọi người lui xuống, chỉ mang theo Sư Văn Sương và Trung Húc tiến vào rừng tháp. Ba người đi trên đường núi, lọt vào tầm mắt đều là những tháp Phật màu trắng ngà, từng tòa tựa như tháp Minh Kính thu nhỏ, tâm trạng dần trở nên trống trải, bình tĩnh. Dưới tấm bia đá xanh đen khổng lồ là một cái đỉnh được thắp hương quanh năm. Dưới đỉnh hương, thần chiếu phảng phất có thể nhìn thấy dáng vẻ Phan Nguyệt Lãng quỳ gối trên phiến đá. Có lẽ hắn ta sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nếu Phan Nguyệt Lãng qua đời, tên của hắn sẽ được khắc lên bia, được muôn đời kính ngưỡng. Thần chiếu nhìn hồi lâu mới rời đi. Sư Văn Sương cẩn thận mà đỡ thần chiếu. Hắn ta sợ có hòn đá nhỏ vướng ngã thần hoàng, nên suốt đường đi đều cúi đầu chú ý dưới chân. Đúng lúc này, thần chiếu đột nhiên rùng mình dừng bước chân. Sư Văn Sương ngẩng đầu, thấy thần chiếu lộ vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn phía trước. Hắn nhìn theo đường nhìn của bà ta, thấy dưới một tòa bạch tháp bên đường có khắc một hàng chữ nhỏ màu vàng: Phó quan vận muối Giang Nam, Giang Tá Lân. So với thần chiếu kinh ngạc hoảng hốt, Sư Văn Sương lại tỏ ra càng thêm kích động. Cơ thể hắn ta không kìm được mà run rẩy, nước mắt bất giác trào ra. Thần hoàng chú ý tới hắn ta không thích hợp, nghiêng người kinh ngạc hỏi: Sao người lại khóc? Sư Văn Sương vội vàng lắc đầu: Hội bẩm bệ hạ, nô tài chỉ là có chút cảm khái. Nô tài nghĩ nếu Giang đại nhân có thể nhìn thấy ngày này, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Thế ư? Thần chiếu tiến lên một bước, khẽ vuốt ve chữ trên tháp, phủi đi lớp cho bụi bên trên rồi mới nói: Đi thôi. Sư Văn Sương gật đầu không người đỡ thần chiếu rời đi, không lộ ra một chút thất thố nào. Chương 24: Huyết Nguyệt tái hiện. Đầu tháng 10, vụ án về Công Tôn Miểu đã qua nửa năm, thái tử Vũ Dục không bị liên lụy, nhưng cha mẹ của Lưu Linh Nguyệt lại bị lưu đày đến Lĩnh Nam, cả đời không được quay lại kinh thành. Tuy thần hoàng đã xử lý thế lực của thái tử, nhưng mặt ngoài vẫn cho thái tử đủ thể diện. Tuy Lưu Linh Nguyệt suốt ngày ở nhà khóc lóc nỉ non, nhưng cũng không dám nói thần hoàng không tốt. Từng ngày trôi qua, đến gần hôn lễ của Địch Khương, địch ý của Vũ Thụy An đối với Trung Húc giảm bớt không ít. Ba người thường xuyên ghé y quán tán gẫu, giết thời gian, cuộc sống trôi qua bình thản mà hạnh phúc. Thỉnh thoảng Trung Húc và Vũ Thụy An sẽ đánh cờ với nhau, nhưng kết quả chung cuộc luôn là hòa, không có thắng bại. Mỗi lần như thế, Vũ Thụy An đều bực bội, tức giận đến ăn ngủ không ngon. Trung Húc lại mặt vô biểu tình, lòng không gợn sóng, chỉ cho đó là một hồi trò chơi. Thư Hương ở một bên lại hết sức vui mừng, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cuối cùng thì vương gia cũng có đối thủ. Vấn Dược lập tức tặng một cú hõ mạnh lên đầu Thư Hương, cả giận khẽ quát: Cầm miệng đi. Thư Hương ôm đầu hung hăng trừng mắt nhìn Vấn Dược một cái. Vấn Dược lập tức chống nạnh trừng lại hắn ta, trong ánh mắt tựa như đang kiêu ngạo hỏi: Người muốn tạo phản hay sao? Thư Hương hử lạnh, cúi đầu trợn trắng mắt, ẩn nhẫn bỏ ra nơi khác. Chạng vạng một ngày nào đó, Vũ Thụy An dùng xong bữa tối xong thì trở về vương phủ. Trung Húc ở tiệm quan tài dạy Trường Sinh viết chữ, mãi cho đến gần giờ cấm đi lại ban đêm mới rời đi. Trở về tháp Minh Kính, Trung Húc đi ra tiệm quan tài, thấy Địch Khương tựa người trên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, biểu tình có chút lưng trọng. Ngoài ra tay nàng còn cầm một quyển sách nhỏ. Địch trưởng quay, cô còn chưa ngủ sao? Trung Húc thình lình lên tiếng khiến Địch Khương hoảng loạn, đôi tay bất giác buông lỏng làm cho quyển sách rơi xuống. Trung Húc tiến về phía trước một bước đỡ lấy quyển sách, nhìn thấy từng tảng đóa hoa cùng rậm rạp chữ nhỏ từ khe hở những trang sách. Trung Húc cũng không tò mò nội dung bên trong, hắn khép sách lại, ngẩng đầu nói với Địch Khương: Đợi chút, để ta mang lên cho cô. Địch Khương lắc đầu: Không cần, ta tự xuống lấy. Trung Húc gật đầu: Được rồi. Một lát sau, Địch Khương khoác áo choàng đi xuống lầu, đang đứng trên bậc thềm nhìn chằm chằm Trung Húc. Trung Húc bị nàng nhìn chằm chằm thì không được tự nhiên, nhíu mày hỏi, sao địch trưởng quay lại nhìn ta như vậy? Địch Khương trầm mặt trịnh trọng nói, ngài thấy huyết nguyệt không? Trung Húc nghe vậy thì sửng sốt, còn đặc biệt đi ra cửa ngẩng đầu nhìn trời. Kết quả vầng trăng trên bầu trời vẫn tỏa sáng bình thường, nào có huyết nguyệt. Trung Húc trở lại y quán, lắc đầu nói, ta không thấy. Địch Khương mỉm cười nói, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Địch Khương nói xong nở nụ cười tươi, hất cằm nói với Trung Húc, Trung đạo trưởng không tò mò quyển sách này viết gì hay sao? Tuy lời nói ra như thế nhưng ánh mắt của nàng rõ ràng đang nói, ngài muốn mở ra xem không? Đường Địch Khương cho phép, Trung Húc lúc này mới nhìn kỹ quyển sách trên tay. Chỉ thấy trên bìa sách là ba chữ lớn phức tạp như phượng múa rồng bay, hoa thần lục. Văn nhân nhã sĩ luôn dùng hoa để ví với phẩm chất cao đẹp, người bình phàm cũng có chỗ không tầm thường. Bọn họ là 12 hoa thần mà ta tự phong. Địch Khương nói, hơi ưỡn ngực gần đầu, sắc mặt có chút kiêu ngạo. Trung Húc nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Hắn mở quyển sách, tập đầu tiên là Hoa Mai. Đập vào mắt đầu tiên chính là ngoại trừ danh hiệu hoa thần và tên húy của Vũ Tình Nghi thì còn lại đều là chữ nhỏ rậm rạp. Hắn dần lật ra những trang sau mới phát hiện dưới những danh hiệu hoa thần là một đám những cái tên quen thuộc như Vũ Tinh Nghi, Mạnh Tử Xương, Cung Linh Nguyệt, Đổng Diệp Trinh, Hứa Vệ Châu, Phản Nguyệt Lãng. Đương nhiên, cũng có những cái tên mà hắn không quen biết như Vũ Uyển Nhan, Giang Quỳnh Lâm, Liễu Chi. Thật ra, hắn có quen biết với Vũ Uyển Nhan, chẳng qua hắn không biết quả phụ đanh đá ở Trạng Nguyên Thôn lại chính là công chúa Thái Hòa. Hắn từng nghe danh tiếng của Giang Quỳnh Lâm từ lâu, nhưng lại chưa từng gặp qua ngoài đời. Người ta nói Ngụy Tử giống Quỳnh Lâm, nhưng trong mắt Trung Húc, Ngụy Tử trước sau cũng chỉ là một con rối họa bì, một yêu vật được làm từ củ sen. Còn Liễu Chi, quả thật là hoàn toàn không quen biết. Hắn rời đi 3 năm, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Khoảng thời gian này, hắn đã bỏ lỡ, nhưng không cách nào lấy lại được. Địch Khương thấy ánh mắt hắn mơ hồ, lay động không ngừng thì có chút nghi hoặc. Ngài biết ta không phải ngươi. Trung Húc gật đầu, biết. Cho nên, phàm nhân có quy tắc của phàm nhân, không phải người thì không thể nhúng tay quá nhiều vào trong đó. Ta sợ bản thân không nhịn được mà phá hỏng quy tắc, nên định ra 12 người. Trước khi ta đạt được mục đích của mình, ta chỉ có thể cứu những người có tên trong quyển sách này. Ồ, ta lại rất tò mò. Rốt cuộc thì cô có mục đích gì? Rất nhanh ngài sẽ biết. Định Khương lại cười, Trung Húc cũng không hỏi nữa. Hắn lật đến những trang cuối cùng, chỉ còn vị trí của hoa thần Mộc Liên và hoa thần Ngọc Trà là còn trống. Liền hỏi, cô còn trống hai vị, hay là thêm ta vào đi? Được thôi, Địch Khương thản nhiên đáp, chờ đến khi ngài chết, ta nhất định sẽ viết tên ngài vào. Trung Húc hơi hé miệng hồi lâu lại không nói nên lời. Qua một chút, hắn bĩu môi hơi mang kinh ngạc hỏi, đã chết thì cứu kiểu gì? Địch Khương chỉ vào trái tim Trung Húc cười nói, ngài đoán xem. Trung Húc bỗng dưng đỏ mặt, cuống quýt cúi đầu lật đến trang cuối cùng trong hoa thần lục, vốn tưởng rằng cũng nên là chỗ trống. Thế nhưng lại phát hiện cuối danh hoa thần Thủy Tiên là tên của Vấn Dược, nhưng mà phần ghi lại cuộc đời lại khác với những hoa thần phía trước, tất cả đều là chỗ trống. Trung Húc kinh ngạc hỏi, sao Vấn Dược lại thành hoa thần? Bởi vì nàng ta là người mà ta nhất định phải cứu. Nàng ta bị bệnh gì? Địch Khương hơi sửng sốt, phát hiện Trung Húc quá mức chất phác. Nàng nói lâu như vậy, thế mà hắn vẫn cho rằng nàng chữa bệnh cứu người. Ta mệt rồi, mời ngài trở về cho. Địch Khương cảm thấy nhàm chán, rút về hoa thần lục, trực tiếp xoay người vừa ngáp vừa lên lầu. Trùng Húc ở dưới lầu hô, cô không thể nói rõ ràng sao? Địch Khương không buồn quay lại cao giọng trả lời hắn, chờ đến lúc ngài chết thì sẽ biết. Trùng Húc không tỏ ý kiến, sụ mặt đi về. Chương 25, ham muốn. Mùng 9 tháng 10, mới sáng sớm Vũ Thị An đã lệnh cho quản gia kiểm kê khố phòng trong phủ, cuối cùng đưa ra kết luận toàn bộ tài sản của mình có khoảng 30 vạn lượng vàng ròng. Sau đó Vũ Thị An tự nhốt mình trong phòng viết thư hỏi, chuẩn bị ngày mai tới y quán kiến tố hạ sinh lễ. Lưu Trường Khánh vào vòng xem vài lần, thấy giấy bị vò tròn dưới chân ngày càng nhiều, lông mày của vương gia cũng càng ngày càng nhíu chặt, dường như viết thế nào cũng cảm thấy không hài lòng. Lưu Trường Khánh thật sự không nhìn nổi nữa, bèn khuyên nhủ, vương gia, mời người bên lễ bộ viết là được rồi, ngài tội gì phải tự mình làm. Cái này gọi là tâm ý đó người hiểu không? Vũ Thị An nhìn ông ta một cái, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lắc đầu thở dài. Đây là tình yêu đích thực, người không hiểu đâu. Lưu Trường Khánh bĩu môi lui ra ngoài. Sáng hôm sau khi lâm chiều xong, Vũ Thị An quay về vương phủ, đột nhiên nảy ra một ý mà viết lại lời bác bỏ. toàn bộ những lời nói đau xót ngày hôm qua, lưu loát viết ra một bức thư hỏi vừa thẳng thắn, vừa chân thành động lòng người. Sau đó hắn đỏ mặt cầm theo thư hỏi, hào hứng đi ra khỏi phủ. Chọn ngày không bằng gặp ngày, mùng 10 tháng 10 là một ngày tốt, mọi việc đều thuận lợi. Thế nên hắn muốn tự mình tới y quán kiến thố hạ sính lễ. Nào ngờ vừa ra khỏi vương phủ, Vũ Thị An đã bị Lữ Thần Phi chạy tới ngăn lại. Lữ Thần Phi nói, vương gia, tìm được hòa thượng phổ tề rồi. Thật sao? Vũ Thụy An nhớn mày, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lữ Thần Phi, hắn mừng rỡ nói, bắt được ông ta ở đâu? Không phải bắt được, là ông ta tự xuất hiện, hiện giờ đang ở Thái Cực Điện. Điện Thái Cực? Vũ Thụy An trầm mặt, sắc mặt có hơi kỳ lạ. Sao ông ta lại dám tới Điện Thái Cực? Thần Hoàng đang tiếp kiến sứ đoàn Đông Doanh, thuộc hạ thấy trong đó có một người rất giống với bức chân dung mà địch cô nương vẽ, nên bèn tìm sư nội thị hỏi thử, quả nhiên chính là ông ta. Mẫu hoàng đang trách phạt ông ta sao? Lữ Thần Phi lắc đầu. Đương nhiên bệ hạ có nhận ra ông ta, nhưng thân phận hiện giờ của ông ta là Thích Thiền, sứ giả của Đông Doanh, thế nên cũng không tiện chất vấn trước mặt quần thần hai nước. Vũ Thụy An sợ tên hòa thượng này có âm mưu xấu, nhất thời cũng quên luôn chuyện thư hỏi, vội vàng nói, bây giờ bổn vương sẽ vào cung bảo vệ mẫu hoàng, ngươi lập tức tới tháp Minh Kính mời quốc sư Trung Húc nhanh chóng vào cung. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lữ Thần Phi cúi đầu chắp tay rồi lập tức cưỡi lên tọa kỵ của mình. Hai người chia thành hai đường vội vàng rời đi. Lúc Vũ Thụy An chạy tới cổng Hàm Quang, xe ngựa của Trung Húc cũng vững vàng dừng trước cửa cung. Trung Húc xuống xe ngựa, sau đó Địch Khương cũng đi xuống. Ba người nhìn thấy đối phương thì đều sửng sốt. Trung Húc khom người hành lễ, bái kiến Vũ vương gia. Sắc mặt Vũ Thụy An trầm xuống, không thèm nhìn hắn mà trực tiếp nói với Địch Khương, sao nàng lại đi cùng hắn? Địch Khương không thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói, gần đây thiên tượng có điều bất thường nên ta định tới tháp Minh Kính để bàn bạc với quốc sư, nhưng trên đường lên núi ta nghe được chuyện phổ tế nên đi cùng hắn tới đây. Vũ Thụy An quay đầu nhìn về phía Trung Húc, người đã nghe nói rồi à? Trung Húc cúi đầu, sư nội thị phái người đến tháp Minh Kính mời ta vào cung, nhưng không phải để bắt phổ tế. Vậy thì để làm gì? Người này dùng tên giả là Thích Thiền, là đại quốc sư đến từ Đông Doanh, mời ta đến để đấu pháp. Đấu pháp? Vũ Thụy An nhíu mày lo lắng nói, người này mang theo sứ đoàn tới, mời ngươi đấu pháp trước mặt các quần thần. Trùng Húc gật đầu, ý của sư nội thị đúng là như vậy. Vũ Thụy An thở phào nhẹ nhõm, vừa đi vừa nói, lần này ông ta trở về với thân phận quốc sư Đông Doanh, hùng hậu như vậy là vì muốn dùng quan hệ ngoại giao giữa hai nước làm lợi thế để ép người vào khuôn khổ, người có nắm chắc hay không? Trung Húc không lập tức trả lời, hắn trầm tư một lát rồi thản nhiên nói, có. Vũ Thụy An thoáng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai hắn và cười nói, bổn vương thích sự tự tin của ngươi. Nói xong hắn nắm chặt lấy tay Địch Khương, sau đó ba người cùng nhau đi về phía Thái Cực Điện. Trước điện Thái Cực, thần hoàng ngồi ngay ngắn ở chính giữa, các quan văn võ xếp ở hai bên. Dưới bậc thang là sứ giả Đông Doanh, bọn họ mặc quần áo màu trắng, đầu đội mũ cao. Ngoài chính sứ và phó sứ đi đầu, trong đám người còn có một người cực kỳ bắt mắt. Người nọ có mái tóc hoa râm, râu dài rũ xuống tới thắt lưng, đầu đội mũ cao màu đen, y phục màu đỏ cùng với áo bào rộng thùng thình. Khi ông ta giang hai tay, nhìn từ phía sau sẽ thấy một bức vẽ kéo dài từ cổ áo tới bả vai trái, trên đó vẽ Hạc Vũ và Tường Vân. Có thể thấy ông ta có địa vị rất cao trong sứ đoàn, ngay cả chính sứ cũng cùng kính với ông ta. Ông ta là âm dương sư có địa vị cao nhất Đông Doanh, là đại quốc sư của Đông Doanh, cũng chính là cao nhân vẫn luôn ẩn núp ở phủ Thái Bình, bày mưu tính kế cho Công Tôn Miệu lúc trước, hòa thượng phổ tế. Sau khi Trung Húc và Vũ Thụy An đến, Thích Thiền không biến sắc mà nhìn thẳng Trung Húc. Trung Húc mặc quần áo trắng tinh như tuyết ngày xuân, nhìn khí thế hơn hẳn Thích Thiền mặc gấm ngũ sắc. So với Thích Thiền đã ngoài 70, trên người Trung Húc toát ra sự trầm ổn chín chắn, nhưng cũng chẳng hề thua kém ông ta một chút nào. Điều này làm cho người trong sứ đoàn có hơi kinh ngạc, còn các quan viên tuyên vũ thì không kìm được mà mỉm cười kiêu ngạo. Chênh lệch chiều cao giữa hai người càng khiến Trung Húc giành được trái tim của đám cung nữ nô tỳ. Lúc này sắc mặt thần hoàng hòa hoãn lại, không nhanh không chậm nói, trận đấu pháp hôm nay bất luận sinh tử, hai vị quốc sư có dị nghị gì không? Mặt ngoài thần hoàng giả vờ như không biết Thích Thiền, nhưng thật ra bà ta có ý định lấy mạng ông ta trước mặt tất cả các đại thần trong triều và sứ đoàn Đông Doanh. Trung Húc và Thích Thiền đều không có ý kiến, nhưng nhóm quan văn võ và sứ đoàn Đông Doanh đều hít một hơi lạnh. Sống lưng Trung Húc thẳng tắp, hắn cúi đầu nhìn Thích Thiền, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Tay trái Địch Khương hơi run rẩy, Vũ Thụy An nghiêng đầu nhìn nàng và thấy nàng đang ngồi nhìn chằm chằm Trung Húc trong sân. Đó là sự căng thẳng mà hắn chưa từng thấy trên mặt của nàng. Sau khi trận đấu bắt đầu, các quan văn võ đều nín thở, ai cũng muốn chứng kiến trận đấu pháp rầm rộ giữa hai đại pháp sư của hai nước, thế nhưng cả hai đều chưa chịu ra tay trước. Thích Thiền nhìn Trung Húc, nở nụ cười hoài nhã, vô hại. Trung Húc nhìn thấy thì lập tức bị rơi vào một cảnh trong mơ. Đó là một giấc mơ tràn ngập màu sắc mờ ảo. Không ổn, hắn bị mê hoặc. Địch Khương lo lắng bất giác thốt lên. Trung Húc trong sân vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, hoàn toàn không khác gì khi nãy. Thế nên Vũ Thụy An căn bản không biết Địch Khương đang nói cái gì, cũng không nhìn ra Trung Húc xảy ra chuyện gì. Chỉ có Thích Thiền cách Trung Húc gần nhất nhìn thấy rõ ràng, đồng tử của hắn đang dần dần biến mất, hai mắt đang mất đi tiêu cự. Trong mơ, Trung Húc nhìn thấy rất nhiều nhân vật và sự vật khác nhau, trải qua một giấc mơ đẹp mà hầu hết mọi người đều muốn có. Người có thất tình lục dục, nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, hỷ, nộ, ưu, bi, sợ hãi. Sự chồng chéo này có thể tạo ra sự hư vinh, kiêu ngạo, tham lam, ghen tuông và ham muốn bên trong nội tâm của con người. Trong giấc mơ, hắn sống trên một ngọn núi cát vàng trồng đầy ngọc thụ quỳnh chi. Trên bầu trời phủ đầy những ánh sao màu bạc, còn bông tuyết là những màu bạc vụn. Lọt vào tầm mắt hắn là tiền tài mà hắn vĩnh viễn không thể xài hết. Trùng Húc chẳng thèm đái hoài tới, hắn không dừng lại nhiều mà đi thẳng lên núi. Càng đi lên thì vàng bạc càng ít, thay vào đó là núi tiên rừng ngọc. Trong núi có mây mù lượn lờ và vô số cảnh đẹp. Có một ông lão mặc đồ trắng, cầm chuôi gỗ phất trần, vươn về phía hắn và nói: trong 33 tầng trời, ly hận là cao nhất. Nếu làm đồ đệ của ta, ta có thể dẫn người đi. Trùng Húc hơi động lòng, hắn do dự một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn không gật đầu. Lão già biến mất, Trùng Húc đi về phía đông. Đường xuống núi quanh co gập ghềnh, mây mù cũng dần tan bớt. Dưới chân núi có một dòng suối nhỏ, bên bờ suối có một gia đình. Khói bốc lên từ ống khói, chính là lúc mặt trời lặn và bắt đầu dùng bữa. Trùng Húc ngửi thấy mùi thức ăn truyền đến từ không khí, bèn cầm lòng không đậu mà bước tới. Hắn đẩy cửa ra, trong viện có một cây đa cao chọc trời, dưới tàng cây có một chiếc bàn đá, bên cạnh bàn đá có một nữ tử mặc áo xanh. Nữ tử có gương mặt hiền lành, dùng mạo không tính là đẹp đến lóa mắt, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, trông như đang cười. Trùng Húc đi vào sân, đã nhiều ngày chưa đi ra. Hắn cùng nàng sống cuộc sống nam cày ruộng, nữ dệt may hết ngày này qua ngày khác, đến ngay cả bội kiếm tùy thân cũng biến mất không thấy đâu. Cuộc sống như vậy vẫn cứ tiếp tục cho đến một buổi tối. Hai người ngồi trên cây ngắm trăng, ánh trăng kia có hơi mờ đỏ. Người trong ngực hắn bỗng thay đổi giọng điệu dịu dàng trước kia, trầm giọng nói: chàng có thấy nguyệt thực không? Trái tim Trung Húc chợt trầm xuống, trong đầu vang lên tiếng hét lo lắng của nàng: Trung Húc, tỉnh dậy đi! Hắn lại nhìn người trong ngực, nàng đã trở về dáng vẻ dịu dàng cười nhẹ thường ngày. Trung Húc biết giọng nói trong đầu kia mới là thật. Trung Húc lập tức tỉnh táo lại, hắn nắm chặt tay phải, kiếm thái tiêu liền hóa thành một tia sét đánh thẳng vào màn trời. Tiếng vỡ vụn truyền tới, giấc mơ đó bắt đầu nứt ra từ chỗ ánh trăng đỏ, cuối cùng vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn. Cùng lúc đó, đại sư Thích Hiền phun ra một ngụm máu lớn trên điện thái cực. Lúc đồng tử của Trung Húc thanh tỉnh lại, trước điện thái cực đã chẳng còn mấy ai. Hai người luận võ quá lâu mà người ngoài lại không thể can thiệp vào nên đã bị thần hoàng đuổi đi. Chập tối đám đông rời đi hết. Trước thái cực điện chỉ còn lại Vũ Thụy An, Địch Khương, Lữ Thần Phi và cả Thích Thiền đang đau đớn dưới mặt đất, cùng với một vài cung tỳ sai sử. Ai đang giúp ngươi? Thích Thiền trầm giọng hỏi. Trùng Húc thản nhiên nhìn Địch Khương một cái, sau đó nhìn thẳng vào Thích Thiền và nói: nghiệp tịnh lục căn sinh tuệ nhãn, ta không có ham muốn. Ngươi thật sự không có sao? Thích Thiền phun máu tươi, khóe miệng gợi lên một nụ cười dữ tợn. Ngươi lừa được người khác, nhưng ngươi không lừa được ta, cũng không lừa được chính ngươi. Ánh mắt Thích Thiền toát hiện lên chút trầm chọc, quay đầu nhìn về phía Địch Khương. Trong nháy mắt hai người nhìn nhau, Địch Khương chợt nhíu mày, sự nghi ngờ trong mắt lóe lên rồi biến mất. Sau đó chắc chắn nói: không đúng, ông ta không phải là tên hòa thượng kia. Ông ta không phải là Phổ Tề thật sự, nhất định là ông ta có âm mưu khác. Sau khi Địch Khương nghiêm túc nói xong, Trùng Húc lập tức biến sắc. Từ bầu không khí căng thẳng của hai người, ngay cả Vũ Thụy An cũng phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đã không còn kịp nữa, hết thời gian rồi. Thích Thiền mở mắt lộ ra ánh sáng xanh âm trầm, nhe răng cười nói: tất cả đều phải chết, các người trốn không thoát đâu. Trung Húc tiến lên từng bước, cầm kiếm chĩa về phía trước. Rốt cuộc người có mục đích gì? Ha, rất nhanh, người sẽ biết. Ta sẽ chờ các người dưới địa ngục. Nói xong, trên người Thích Thiền bỗng chốc bốc lên một ngọn lửa màu xanh, thiêu đốt từng tấc của y bào, tiếp đó là tay áo, cổ áo, thậm chí là râu và tóc. Từng tấc đều hóa thành tro. Đến cuối cùng, nó biến thành một mảnh giấy vàng bị đốt cháy hơn một nửa, rồi dần tan biến vào không trung, chỉ để lại một tia lửa. Ông ta chỉ là thần thức, Địch Khương nói. Thân thể gốc của ông ta không có ở đây. Trùng Húc gật đầu tỏ vẻ đồng tình với cách nói của nàng. Vũ Thụy An và Lữ Thần Phi đờ đẫn đứng một bên. Một người sống lớn như vậy, sao lại biến thành một tờ giấy? Chương 26, Tháp Trấn Yêu. Sau khi Thích Thiền biến mất, Cung Tỳ không rõ ý lập tức bẩm báo với thần hoàng rằng Thích Thiền bị quốc sư Trung Húc thiêu cháy, ngay cả thi thể cũng hóa thành tro tàn bay đi. Thần hoàng đang tổ chức tiệc tối với sứ đoàn Đông Danh, nghe vậy thì lập tức tỏ ra đau buồn, nói với chính sứ và phó sứ: Thích Thiền pháp sư viên tịch, mong các chư vị nén bi thương. Chính sứ và phó sứ hai mặt nhìn nhau rồi thở dài một tiếng, cũng không quá u buồn. Chính sứ thẳng thắn nói: Đây là lựa chọn của pháp sư. Hạ thần tôn trọng ý nguyện của ngài ấy, cũng kính phục quốc sư nước Tuyên Vũ từ tận đáy lòng. Thần hoàng mỉm cười gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Trước điện thái cực, vẻ mặt của Trung Húc và Địch Khương đầy lo âu, so với đám cung tỳ vui vẻ nhảy nhót thì không khí trầm lắng hơn rất nhiều. Trung Húc nhìn mặt trời, ánh chiều tà chiếu vào mái vòm của điện thái cực, lộ ra những tia vàng óng. Hắn trầm tư hồi lâu mới mở miệng, nói: Hình như Thích Thiền dẫn ta vào mộng không phải là muốn giết ta. Ông ta chỉ muốn chặt đứt lục thức của ta để ta không thể cảm nhận được chuyện hiện thế. Ông ta đang kéo dài thời gian. Địch Khương gật đầu. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy lời ông ta nói trước khi chết không phải là lời đe dọa. Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Sắc mặt Địch Khương và Trung Húc nghiêm trọng, cúi đầu suy tư chuyện gì đó. Cảm xúc phiêu đãng giữa hai người là sự huyền diệu mà Vũ Thụy An không thể hiểu nổi. Đó là khoảng cách không thể vượt qua giữa người trong huyền môn và người phàm. Vũ Thụy An nhìn bọn họ, phát hiện mình hoàn toàn không thể xen vào. Nhưng hắn có thể cảm giác được chuyện này còn lâu mới kết thúc. Một cơn sóng lớn hơn đang âm thầm nổi lên, mà đó có lẽ là chuyện lớn liên quan đến sống chết của tất cả mọi người. Tháp Trấn Yêu! Đột nhiên Địch Khương và Trung Húc đồng thời ngẩng đầu, nói ra ba chữ giống nhau. Địch Khương kinh ngạc. Ngài biết Tháp Trấn Yêu sao? Trung Húc gật đầu. Trong tháp Minh Kính có sách cổ ghi lại, Tháp Trấn Yêu là do Thái Tiêu Đế Quân lập nên để trấn áp lệ khí trong phủ Thái Bình, có địa mạch nối liền với mọi ma quỷ trong thiên hạ, là tòa Phật tháp quan trọng nhất ở phía bắc nước Tuyên Vũ. Vì thế ta từng đặc biệt tới Tháp Trấn Yêu một lần, nhưng bốn phía xung quanh đều thiết lập cấm chế không cho bất cứ ai tới gần. Nếu như mục đích của Thích Thiện là Tháp Trấn Yêu 9 tầng, như vậy mục đích kéo dài thời gian lần này của ông ta đã rõ ràng rồi. Nhắc tới Tháp Trấn Yêu 9 tầng, Vũ Thụy An chợt nhớ tới nhiều năm trước, sau khi rời khỏi thành từ cổng An Hóa ở phố Nam, hắn đi 10 dặm về phía nam xuyên qua một khu rừng trúc. Hắn đứng bên cạnh dòng suối và nhìn thấy tòa bảo tháp 9 tầng kia. Hắn vốn tưởng rằng tòa bảo tháp đó chỉ là một giấc mơ, nhưng lúc này nghe hai người trịnh trọng nhắc tới, trong lòng hắn bắt đầu nổi lên lo lắng. Trùng Húc không nói thêm gì. Sau khi tạm biệt Vũ Thị An và Địch Hương, hắn lập tức rời cung, chạy tới Tháp Trấn Yêu. Để đề phòng bất chắc, Vũ Thụy An bèn phái Lữ Thần Phi dẫn theo một đội ngũ hộ tống, nhất định phải đảm bảo an nguy của Trung Húc. Sau khi Trung Húc rời đi, Vũ Thụy An vỗ vai Địch Khương nói: Đừng lo lắng, Lữ Thần Phi sẽ chiều cố hắn. Sắc mặt Địch Khương lạnh nhạt, có lệ đáp lại một tiếng. Từ khi Trung Húc rời đi, nàng lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên. Nếu là trước kia, Vũ Thụy An nhất định sẽ cho rằng Địch Khương không lo lắng. Nhưng hiện giờ, hiển nhiên nàng cũng không thật sự tin tưởng Lữ Thần Phi có thể bảo vệ Trùng Húc. Thế giới của bọn họ, Lữ Thần Phi không thể hiểu nổi, mà Vũ Thụy An cũng không thể với tới. Thế nên nàng mới không muốn nói nhiều với hắn. Vũ Thụy An dắt Địch Khương ra khỏi cửa cung, đi về phía cuối phố Nam. Dọc theo đường đi, hai người đều không nói gì. Lúc đến cửa y quán, Vũ Thụy An mới đột nhiên dừng chân nói: Nàng không cha không mẹ, vậy chuyện hôn sự cứ giao hết cho ta. Bây giờ chúng ta đi gặp mẫu hoàng để bàn bạc cụ thể, được không? Địch Khương nghiêng đầu, trong mắt toát lên chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường nói: Hôm nay muộn quá rồi, hay là ngày mai bàn bạc nhé. Sắc mặt Địch Khương vẫn lạnh lùng như trước, không có chút vui sướng nào khi sắp làm tân nương. Vũ Thủy An cũng không nhìn thấy nàng có bất kỳ chờ mong hay kích động gì, nhưng nàng đã đồng ý rồi. Vũ Thủy An lấy lại bình tĩnh, hắn nhếch khóe miệng rồi dịu dàng nói: Ngày mai hạ chiều, ta đến đón nàng. Vậy đi lên đi. Sau khi Địch Khương vào y quán, Ánh nến trên căn phòng lầu 2 rất nhanh đã sáng lên. Trên cửa sổ phản chiếu dáng vẻ nàng tay chống đầu ngồi bên cạnh bàn, có lẽ vẫn còn rất lo lắng. Vũ Thủy An đứng dưới lầu cả đêm, mãi đến nửa đêm, ngọn nến trong phòng Địch Khương tắt mới rời đi. Hơn nửa đêm đó, Địch Khương vẫn luôn giữ tư thế kia, dường như không hề nhúc nhích. Vũ Thủy An biết, chắc chắn không phải nàng nghĩ tới hắn, càng không phải là chuyện hôn sự. Lúc Trùng Húc tới tháp Trấn Yêu đã là nửa đêm, xung quanh tháp không có gì khác thường. Nhưng dựa theo tính cách của Trung Húc, hắn vẫn kiểm tra kỹ càng lại một lần. Bên dưới tháp Trấn Yêu là hình vuông, bên trên là hình tròn. Mỗi tầng đều là kiểu gác xếp có lan can, có mái hiên điển hình. Dưới mái hiên còn treo một chiếc chuông đồng. Mặt đất xung quanh tháp Trấn Yêu được Trung Húc cắm 12 lá cờ. Mỗi lá cờ đều có màu sắc không giống nhau. Hơn nữa được sắp xếp theo thiên can địa chi, dùng để bảo vệ tháp Trấn Yêu không bị kẻ xấu xâm nhập. Lữ Thần Phi dẫn đội binh mã đi theo phía sau Trung Húc, lại chỉ thấy hắn cứ thong thả đi xung quanh một bãi đất trống, cứ kéo dài như vậy hơn nửa canh giờ. Nếu không phải Trung Húc nhíu chặt mày cùng với sắc mặt nghiêm trọng, nhất định hắn ta sẽ cho rằng người này bị hỏng đầu óc rồi. Quốc sư, có gặp phiền phức không? Lữ Thần Phi căng giọng hỏi. Trung Húc lắc đầu, không có. Vậy là tốt rồi. Lữ Thần Phi thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp. Vậy chúng ta nhanh chóng trở về báo cho vương gia và Địch cô nương một tiếng, tránh cho bọn họ lo lắng. Trung Húc suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhìn 12 lá cờ cắm chặt dưới mặt đất, gật đầu nói, đi thôi. Đoàn người đi đến bên dòng suối, cúi đầu là có thể thấy dòng suối trong thấy đáy. Gió nhẹ thổi qua, nổi lên từng gợn sóng lấp lánh, ánh trăng cũng lay động trên mặt nước. Không đúng. Trung Húc dừng chân. Chỗ nào không đúng? Lữ Thần Phi xoay người nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Trung Húc. Không có, không có tiếng chuông. Nói xong Trung Húc vội vàng quay lại. Tay phải Trung Húc xuất ra kiếm Thái Tiêu, kiếm khí hiện lên, 12 lá cờ lập tức bị chém ngang. 12 lá cờ đứt thành hai đoạn dưới mặt đất. Lúc này Trung Húc mới phát hiện thân tre của cờ bị đổ chu sa, trận pháp kết giới của chính mình lại biến thành thủ thuật che mắt của người khác, mà chính hắn cũng không nhìn ra sơ hở. Ngay sau đó, trong không khí đột nhiên nổi lên một lớp khói đen. Trong mây khói dày đặc, một tấm sắt lớn thấp thoáng hiện ra. Trùng Húc bị khói đen sặc miệng mũi, miễn cưỡng lấy ra kiếm Thái Tiêu, tạo ra một tia sáng bằng kiếm khí trong bóng đêm. Bấy giờ Trùng Húc mới thấy rõ, tấm sắt chắn ngang ở trước mặt chính là cổng lớn của tháp Trấn Yêu. Dưới cánh cổng là một đống đổ nát. Tháp Trấn Yêu đã sụp đổ. Trong đống đổ nát chứa đầy gạch ngói vỡ, chuông vàng nằm rải rác khắp nơi. Không, không thể nào. Trùng Húc hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Lữ Thần Phi vẫn không nhìn thấy gì, nhưng bị sắc mặt lo lắng của Trùng Húc lây nhiễm, bèn vội vàng nói, quốc sư đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trùng Húc nào có thời gian để ý tới Lữ Thần Phi, trong đầu hắn nhanh chóng suy xét tới đối sách. Nhưng sau khi nhớ lại toàn bộ sách cổ, dường như trong sách đều chỉ ghi lại một câu, tháp Trấn Yêu tuyệt đối không thể sụp đổ. Nếu ma quỷ bị trấn áp dưới lòng đất ngửi được hương vị tự do mà chạy ra khỏi tháp Trấn Yêu, hắn không thể nào tưởng tượng nổi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Đó nhất định là một đại nạn đủ để gây chấn động tam giới. Chương 27. Hoa mộc liên rơi. Bóng tối vô tận che lấp cả bầu trời và ánh trăng. Một cơn gió dữ dội từ mặt đất thổi lên. Trung Húc đứng trên đống đổ nát, trước mắt hắn là một đống hoang tàn. Còn Lữ Thần Phi cùng với một đội thị vệ lại đang phải đối mặt với hiểm nguy mà không hề hay biết. Quốc sư, gió nổi lên rồi, chúng ta mau đi thôi. Xung quanh cát đá bay tứ tung, Lữ Thần Phi bị gió mạnh thổi cho không mở mắt nổi, chỉ có thể nhìn thấy áo choàng của Trung Húc tung bay qua kẽ hở trên lòng bàn tay. Lúc này gió to đến mức hắn ta thậm chí còn không thể nghe thấy giọng nói của mình, chứ đừng nói đến việc Trung Húc có thể nghe thấy tiếng hét của hắn. Gió. Bên tai Trung Húc chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc của cây cối khi gió thổi qua, cùng với sự bất an điên cuồng đập trong lòng. Hắn dùng hết sức nâng thanh Thái Tiêu kiếm lên, giơ hai tay lên và dùng hết sức cắm nó xuống đất. Ngay sau đó, xung quanh trung tâm của vòng tròn do Thái Tiêu kiếm làm tân, ánh sáng trắng từ mặt đất nứt ra bay vút lên bầu trời, xua tan đám mây mù xung quanh. Lúc này Trung Húc mới nhìn rõ giữa tâm bão có một nhà sư tiểu tụy đang ngồi khoanh chân. Thân thể của hắn được bao bọc bởi những sợi tơ đen, từng sợi lồng vào trong da thịt, biểu cảm hung dữ và mong đợi vĩnh viễn đóng băng trên khuôn mặt của hắn. Sau đó, Trung Húc mới nhận ra rằng Thích Thiền đã phá vỡ pháp trận của mình, mở cổng của tháp Trấn Yêu, giải phóng phong ấn của Thái Tiêu Đế Quân và dùng cơ thể của mình hiến tế cho đám ma quỷ, để khiến bọn chúng trở thành tay sai cho mình. Sợi tơ đen leo lên mặt Thích Thiền, thân thể hắn ta đã hóa thành hư vô, nhưng linh hồn đang ở cùng với bóng tối. Bóng tối chính là thích thiền, thích thiền chính là bóng tối. Thứ hắn ta muốn không phải chỉ là đánh bại hắn, hắn ta muốn là hàng ngàn yêu ma ác quỷ mười phương đang bị trấn áp dưới lòng đất của toàn bộ nước Tuyên Vũ. Ngày hôm sau vào buổi trưa, khi Vũ Thụy An đến xem y quán kiến tố thì đã hơi muộn. Địch Khương đã thay xong y phục đang ngồi trong sảnh. Trên chiếc bàn thấp bên cạnh Địch Khương có một vò rượu được hâm nóng. Trong chén rượu trên tay nàng còn nửa chén rượu ấm. Đúng lúc này, Vũ Thụy An nặng nề bước vào cửa y quán. Địch Khương hôm nay mặc một bộ y phục màu trắng. Ngay cả vạt áo, cổ tay áo và váy đều dùng chỉ bạc thêu hoa sen. Nhìn có vẻ thanh tao, trang nhã, nhưng lại có chút quá mức. Bộ y phục này nhìn không giống đi yết kiến thần hoàng, mà giống đi đám tang hơn. Khi Vũ Thụy An nhìn thấy Địch Khương, hắn sửng sốt, đôi mắt hơi sững sờ và nói, nàng, hôm nay nàng thật đẹp. Địch Khương khẽ cười, nói, ngài đến hơi muộn rồi. Có chút việc nên bị trễ. Vũ Thụy An cúi mặt, trầm mặc một lát ở trước mặt nàng, rồi mới trịnh trọng nói, Trùng Húc đã quay về rồi. Bàn tay đang cầm ly rượu của Địch Khương run lên. May mà rượu trong ly không nhiều, cho nên mới không bị đổ ra ngoài. Địch Khương đặt ly rượu xuống hỏi, Trùng Húc đang ở đâu? Điện Thái Cực. Vũ Thụy An dừng một chút, tiếp tục nói, tình trạng của hắn không tốt lắm, nàng phải chuẩn bị tinh thần đấy. Địch Khương ừ một tiếng, trên mặt dường như không hề quá kinh ngạc. Vũ Thụy An nghĩ rằng Địch Khương không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhiều lần muốn nói với nàng nhưng hắn không biết phải nói như thế nào. Lúc Trung Húc quay về, toàn thân đầy máu, ý thức mơ hồ, trong miệng từ đầu đến cuối chỉ lẩm bẩm cái tên của một người. Địch Khương. Trước điện Thái Cực, gió gào thét, bầu trời tối tăm, mây đen u ám không ngừng cuồn cuộn, giống như một cơn sóng lớn cuộn trào. Một cảnh tượng như vậy còn hơn gấp trăm lần so với lần trước mặt trăng máu xuất hiện. Sắc mặt Địch Khương đông cứng, nắm chặt tay, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Trung Húc đang ở đâu? Ở trong biệt điện của điện Thái Cực, thái y đang trị liệu cho hắn nhưng hiệu quả không khả quan lắm. Không tốt đến mức nào? Rất không tốt. Vũ Thụy An dừng một chút, tiếp tục nói. Sáng nay Lữ Thần Phi đỡ Trùng Húc toàn thân bê vết máu đến vương phủ tìm ta. Lại ngay lúc chiều sớm nên ta mới sai người vào cung, mời thái y của thái y viện đến chữa trị cho hắn. Nhưng sau khi hạ chiều, tình trạng của hắn vẫn không hề có chuyển biến. Ta nghĩ có lẽ người duy nhất trên thế giới này có thể cứu Trùng Húc chỉ có nàng mà thôi. Địch Khương luôn có những cách khiến cho người ta không ngờ tới. Nàng có thể làm những việc mà người bình thường không thể làm được. Vũ Thủy An chưa bao giờ bằng lòng thừa nhận sự khác biệt giữa hắn và nàng. Nhưng đôi khi, hắn buộc phải thừa nhận điều đó. Sau khi Vũ Thủy An khéo léo nói xong, Địch Khương cũng không có phản ứng gì quá nhiều. Chỉ thờ ơ đi theo sau lưng hắn. Nàng trầm tư một lát đột nhiên hỏi. Lữ Thần Phi hiện tại như thế nào? Hắn đã đi rồi. Vẻ mặt của Vũ Thị An bình tĩnh, cố gắng che giấu nỗi đau đớn trong lòng. Nhưng đôi mắt đỏ hoe đã ban đứng hắn. Dù sao cũng là người đồng đội đã vào sinh ra tử. Lên núi đào xuống biển lửa cùng hắn trên chiến trường. Không thể nói rằng hắn không buồn được. Địch Khương trầm mặc hồi lâu, mới thở dài nói tiếp. Lữ Thần Phi trước khi chết còn nói cái gì nữa không? Vũ Thị An nhẹ gật đầu chậm rãi nói. Hắn ta nói là một hòa thượng trên đầu có 6 vết sẹo hình tròn đã cứu bọn hắn. Nhưng hòa thượng đó nói bản thân hắn ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Vũ Thụy An nhìn Địch Khương mang vẻ mặt nghiêm túc, dò hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Địch Khương lắc đầu. Trong một vài câu ta cũng không giải thích rõ được. Đợi đến khi sự việc được xử lý xong xuôi ta sẽ nói cho ngài biết. Vũ Thụy An gật đầu tiếp tục dẫn Địch Khương tiến về phía trước. Trong biệt điện, những thái y đang vây quanh tại một chỗ, thảo luận các cách trị bệnh cho Trung Húc, nhưng suốt cuộc trò chuyện, hầu hết đều lắc đầu thở dài, dường như không nghĩ ra được cách chữa trị nào. Thái y và cung nữ ra ra vào vào, dùng đủ mọi cách vẫn không ngăn được những vết máu chi chít trên người hắn. Trung Húc nằm trên giường, người bê vết máu, máu tươi nhuộm đỏ y phục trắng và ga trải giường, thậm chí còn thấm ướt cả giường, hoàn toàn trái ngược với sắc mặt tái nhợt của hắn. Trung Húc khẽ nhắm mắt nhíu mày, mãi đến khi nghe được tiếng bước chân thong thả mà vững vàng của Địch Khương, hắn mới chậm rãi lại hiện lên sự tức giận. Nhưng nó chỉ bằng một phần nhỏ so với trước đây mà thôi. Địch Khương liếc nhìn Trung Húc, rồi nói với Vũ Thụy An. Bảo bọn họ đi ra hết đi. Lúc đầu Vũ Thụy An hơi khó hiểu nhưng nhanh chóng hiểu ra. Địch Khương chắc chắn có một cách bí mật nào đó để cứu người. Vì vậy hắn lập tức bảo tất cả các thái y và cung nữ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người họ. Trùng Húc thở dài một hơi, đột nhiên không biết từ đâu lại có sức lực nắm chặt lấy tay Địch Hương. Trong những lúc bình thường, Vũ Thị An chắc chắn sẽ lao tới kéo bàn tay đang nắm chặt của họ ra. Nhưng dưới tình hình hiện tại, rõ ràng biết Trung Húc có thể sẽ sớm trở thành một cái xác lạnh lẽo, hai chân hắn như bị đổ trì, ngực cũng bị một tảng đá lớn chắn ngang. Trung Húc dùng hết sức lực, nghiêm túc nói, tháp trấn yêu đã sụp đổ rồi. Địch Hương trầm mặc chốc lát, sau đó mới khẽ gật đầu khàn khàn lên tiếng, ta biết rồi. Đôi tay run rẩy, Trung Húc dùng chút sức lực cuối cùng đặt một thanh kiếm ngắn trong suốt vào tay Địch Hương và nói, thanh thái tiểu kiếm này giao lại cho cô, đặt nó ở trên bóng mặt trời trước điện thái cực trong hoàng thành, có thể bảo vệ cung thành an toàn. Còn chuyện sau này nằm ngoài khả năng của ta, nếu có thể xin hãy giúp ta chăm sóc cho Trường Sinh. Địch Hương nghiêm mặt gật đầu. Trung Húc đã chờ đợi rất lâu, vì hắn biết rằng người duy nhất có thể làm được điều này chính là Địch Hương. Nhưng hắn không biết, thứ Địch Hương muốn không phải là thanh bội kiếm của hắn. Điều nàng lo lắng hoàn toàn không phải là tháp trấn yêu. Địch Hương thu hồi thái tiêu kiếm, ngồi ở bên giường, ôm Trung Húc vào lòng, để cổ hắn tựa vào vai mình. Ngài còn lời gì khác muốn nói với ta không? Địch Hương hỏi hắn. Trung Húc im lặng, một lúc sau hắn mới thở dài và nói, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu, phải không? Địch Hương khẽ mỉm cười, chỉ là kiếp này thôi. Trong mắt nàng lộ ra sự kiên định và tin tưởng, Trùng Húc dường như nghe được lời tốt đẹp nhất, khóe miệng nhếch lên, mang theo sự thoải mái và vui vẻ cả đời chưa từng có. Hy vọng thật sự là như vậy. Trùng Húc nhắm mắt lại, toàn thân không chút sức lực dựa vào Địch Hương, cảm nhận được thân nhiệt của người trong lòng mình càng ngày càng lạnh đi. Địch Hương lại nói, nếu như ta có thể cho ngài sức lực, ngài có bằng lòng nhận không? Nghe vậy, Trùng Húc cố gắng mở mắt ra khó hiểu nhìn nàng. Địch Hương cúi đầu nhìn hắn trịnh trọng hỏi, ngài cam tâm chết ở chỗ này sao? Bỏ mặc chúng sinh không quan tâm sao? Không cam tâm thì đã sao chứ? Trùng Húc nhắm mắt lại, thật lâu sau mới thở dài lắc đầu. Ta sinh ra là vì để trừ yêu diệt ma, chết đi là vì để giúp chúng sinh thoát khỏi cảnh lầm than. Ta chưa từng sợ chết, chỉ hận bản thân bất lực, không thể bảo vệ được muôn dân trong thiên hạ. Chỉ cần ngài muốn thôi, ta có thể cho ngài sức lực, cho ngài tất cả những gì ngài muốn. Địch Hương nói xong, Vũ Thụy An và Trung Húc cùng nhíu mày thật chặt. Vũ Thụy An không hiểu Địch Hương nói thế là có ý gì, nhưng Trung Húc thì lại không thể tin được. Trung Húc thật sự muốn mở mắt ra và xem Địch Hương bây giờ đang có dáng vẻ như thế nào. Nhưng lời nói của nàng lại càng lúc càng mờ nhạt, lơ lửng, đừng nói là mở mắt ra. Ngay cả lời nói của người bên cạnh hắn cũng sắp không nghe nổi nữa rồi. Hắn không còn sức lực để nói nữa. Ngài thề đi, cho dù sau này ngài có nghĩ ra chuyện gì, cũng đều sẽ nhớ kỹ trọng trách trên vai của mình, cộng với ý nguyện vĩ đại lúc này không nỡ từ bỏ muôn dân trong thiên hạ. Được, ta sẽ không bao giờ quên cô và cả những điều ta đã hứa với cô. Lời nói của Địch Hương càng lúc càng mờ nhạt, trong lòng Trung Húc đã trả lời lại nàng, sau đó cúi đầu vĩnh viễn mất đi hơi thở. Địch Hương bất động ôm lấy hắn, mặc kệ bên tai truyền đến tiếng cuồng phong, tiếng gào thét, giống như chỉ có ở chỗ nàng là bình yên. Vũ Thụy An yên lặng đứng sang một bên, nhìn nàng một lúc lâu, cho đến khi ánh mặt trời lúc chiều tà chiếu vào cửa sổ, mùi máu tươi bốc lên, tràn ngập cả căn phòng. Vũ Thụy An mới không chắc chắn cất lời. Cuộc sự đã... sao rồi? Địch Hương thở dài một hơi và nói, Trung Húc đã chết rồi. Chết rồi? Vũ Thụy An cả kinh. Hắn cứ như vậy mà chết rồi. Địch Hương gật đầu, vẻ mặt không chút biến động, cũng không chút đau buồn. Địch Hương là đại phu, sao nàng có thể trơ mắt nhìn Trung Húc chết trong lòng của mình mà lại không làm gì cả? Điều này thật sự rất khó hiểu. Trong lòng Vũ Thụy An đau xót, hốc mắt dần dần đỏ lên. Hắn nhìn Địch Hương không chút phản ứng, nghi hoặc hỏi lại nàng, tại sao chồng nàng lại không buồn chút nào thế? Ta không có thời gian để buồn. Vẻ mặt Địch Hương rất kiên định, khẽ nhíu mày nói, hơn nữa chết không phải là kết thúc, cái chết mới là sự bắt đầu. Khóe miệng Địch Hương nở nụ cười, vuốt ve gò má lạnh như băng của Trung Húc, cười dịu dàng nói, những ngày tháng sau này của chúng ta còn rất dài. Giọng nói của nàng rất rõ ràng, nhưng giọng điệu không hề mang theo sự thê lương, lại giống như một cụ già lớn tuổi đã sống được trăm năm, nồng đậm cảm giác bể dâu. Đế quân, sau này còn phải nhờ ngài chỉ giáo nhiều hơn, nhưng trước đó ta còn có một việc quan trọng cần phải làm. Địch Hương đặt Trung Húc xuống nhìn Vũ Thị An, một tia sáng màu vàng lóe lên trên trán hắn. Ngài hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, bây giờ ta sẽ nói cho ngài biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Địch Khương nói xong liền mở cửa đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi cổng, bộ y phục màu trắng nhuốm máu lập tức biến thành bộ áo cà sa đen, xen lẫn màu tím và vàng. Nàng cầm một bảo châu ở tay trái, tay phải cầm một cây quyền trượng. Quyền trượng và bảo châu xuất hiện trong không khí sáng lấp lánh, chói mắt dưới ánh mặt trời. Vũ Thủy An đi sau nàng, thậm chí còn nhìn thấy một đóa sen xuất hiện trên người nàng. Vũ Thủy An dụi mắt, mở ra lần nữa và nhận ra rằng mình không hề nhìn nhầm. Toàn thân Địch Khương dường như bị ánh mặt trời bao phủ một lớp ánh sáng vàng, nhưng lại dường như đó là ánh sáng của nàng. Nàng bình thản bước xuống bậc thềm, bước chân đi đến đâu sẽ có hoa sen mọc đến đó. Vũ Thủy An loạng choạng đi theo sau, mới phát hiện trước cung Thái Cực đã tối đen như mực. Mặt trời bị bóng tối nuốt chửng, cuồng phong gào thét, ngọn lửa từ địa ngục bao trùm khắp nơi, xung quanh một mảng đỏ rực. Vũ Thủy An cuối cùng đã nhìn thấy một thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Những ác linh từ khắp nơi đã tập trung ở đây, còn Địch Khương đã nghiền nát những linh hồn ra thành từng mảnh, dẫm lên núi xương cốt để đi đến trung tâm của quảng trường. Ở đó có một khối bóng đen, không có thể chất, nhưng cao chọc trời, như thể tất cả những thứ đen tối nhất trên thế giới này đều tập trung vào đó. Vũ Thủy An đột nhiên hiểu tại sao Trung Húc lại chết. Địch Khương cũng giống như Trung Húc, càng ngày càng đến gần bóng đen đó. Không, đừng đi! Vũ Thủy An hét lên và chạy về phía trước. Địch Khương nhắm mắt làm ngơ. Trong lúc cấp bách, Vũ Thủy An dẫm lên biển máu, dẫm lên lửa, luồn ngón tay xuyên qua những sợi dây của những oan hồn dữ tợn, đang nhè nành múa vút, cố gắng mang Địch Khương trở lại. Hắn không muốn Địch Khương chết như vậy, hắn muốn bảo vệ nàng. Hắn có thể chiến thắng nỗi sợ hãi, nhưng hắn lại không thể vượt qua khoảng cách về thân phận. Hắn không thuộc về địa giới, hắn không thể chạm vào chúng. Địch Khương đứng trong trận cuồng phong, thả mình khiêu vũ với gió. Ầm một tiếng, quyền trượng trên tay của Địch Khương nặng nề đập xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Ngay sau đó, lấy quyền trượng làm trung tâm, từng vòng gợn sóng màu vàng kim lan tràn ra. Một điều kỳ diệu đã xảy ra. Trong nháy mắt, máu đã không còn đỏ đậm, thi thể bị thiêu hủy dưới ánh sáng vàng, xương cốt vụn nát như cát, bị gió thổi bay đi, biến mất không thấy tăm hơi. Địch Khương đứng giữa ánh sáng, khí thế cao ngút, uy nghiêm vô cùng. Đây là dáng vẻ mà Vũ Thủy An chưa từng nhìn thấy trước đây. Lúc này, nàng tỏa sáng rực rỡ, như mặt trời mọc nơi chân trời. Sau lưng nàng là một dải mây đầy màu sắc. Rõ ràng nàng đang đứng ở đó, nhưng dường như vĩnh viễn không bao giờ với tới được. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc tràn ngập khắp thế giới. Màn xương đen dần lộ ra thực thể của nó dưới ánh sáng vàng chiếu rọi. Đó là cơ thể ý thức được hình thành bởi sự tích tụ của hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ quái, tập hợp tất cả những oán khí trên thế giới này. Sắc mặt Địch Khương không thay đổi, vẫn bình tĩnh như cũ. Nàng giơ tay trái lên, bảo châu đang bằng với trán nàng. Giây tiếp theo, ánh sáng trắng chói mắt bùng nổ ngay lập tức, giữa trời và đất đầu đầu cũng tràn ngập tiếng kêu than. Đôi mắt của Vũ Thủy An bị ánh sáng xuyên qua, hắn vô thức nhắm mắt lại. Cũng đúng lúc này, tiếng hét bên tai đã lập tức biến mất. Sau khi ánh sáng trắng qua đi, hắn mở mắt ra và thấy thế giới đang được bao phủ bởi một lớp màu vàng. Trên quảng trường của cung Thái Cực, bao quanh Địch Khương là hàng ngàn yêu ma quỷ quái đang cúi đầu hành lễ, trên khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi và sùng kính, không dám không nghe theo. Trong đầu Vũ Thủy An đột nhiên xuất hiện một câu nói: dù trong tình hình khó khăn nào cũng có thể có cách xoay chuyển. Bất kể khi nào và ở đâu, nàng dường như luôn luôn bình tĩnh và thoải mái như thế. Không giống như một đại phu, mà giống như một vị Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sinh, khiến mọi người không thể đến gần.